Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63, như thế trầm mặc nàng. Đối đầu cái này hai cặp mỹ lệ đôi mắt, lại đối đầu cái này hai trương dung nhan xinh đẹp, Lâm Tàng Phong cũng xác thực không thể không thừa nhận, mỹ lệ, mỹ hảo, xinh đẹp những thứ này đơn giản ngay thẳng từ ngữ. Có đôi khi thật khó mà thập toàn thập mỹ hình dung thế gian nữ tử. Cũng tỉ như trước mắt hai nữ hài, bình yên tĩnh một chút tâm thần. Lâm Tàng Phong hướng hai nữ hài cười cười. Su Dung, Tê Ye Ôn, mấy ngày nay cảm ơn ngươi nhóm chiếu cố ta. Cho nên, vì cảm tạ ngươi nhóm, hôm nay ta mời ngươi nhóm ăn cơm. Địa điểm ngươi nhóm đến định, không biết có thể hay không? Ngừng dừng một cái, Lâm Tàng Phong vừa nhìn về phía Crystal. Đối với, kém chút quên, Su Dung ngươi hôm nay không quay phim đi. Nếu như có, ta lần sau đơn độc mời ngươi đi. Crystal nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hôm nay không quay phim, bởi vì đã quay chụp 7 tập hợp nội dung. Ngày mai liền sẽ bắt đầu phóng túng. Chờ đợi người xem tiếng vọng sau đó, sẽ còn sửa chữa kịch bản. Cho nên, sẽ có một đoạn thời gian nhượng diễn viên cùng công tác nhân viên nghỉ ngơi. Tối thiểu nhất sẽ có 2 ngày thời gian. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Dạng này cũng tốt, bất quá chờ ngươi quay chụp thời điểm. Ngươi cho ta nói ta một tiếng. Bởi vì trước mấy ngày đáp ứng ngươi muốn nhìn ngươi quay phim. Kết quả thất ước, vậy thì lần này bổ sung. Được không? Crystal lẳng lặng gật đầu. Nhẹ nhàng nói ra một chữ, được, sau đó liền lại trầm mặc xuống, thêm lời thừa thãi một chút đều không nói. Lâm Tàng Phong mặc dù có chút kỳ quái cái nha đầu này đúng hay không chỗ ấy không thư dùng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi đi ra, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Tê Yeon. Đã hỏi Su Dung chuyện này, vậy cũng nên hỏi một chút ngươi, Tê Yeon. Ngươi hôm nay không có gì hoạt động đi. Kim Tê Yeon bốc lên tiểu mi đầu nhìn hắn. Hôm nay, ta không có a. Bất quá, ta rất nhanh liền có. Generation tiểu phân đội TTS trở lại Tống Nghệ lập tức liền muốn bắt đầu quay chụp. Cho nên liền mấy ngày nay đi. Ta muốn bắt đầu đuổi hành trình. Chỉ là, Tàng Phong ngươi chỉ sợ cũng nhàn không? Lâm Tàng Phong nhíu mày nhìn nàng. Nói thế nào, ngươi thăng lên làm bảo toàn thất trưởng, tổng biên tập hẳn là nói với ngươi đi. Kim Tê Yeon nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Là, không sai, hắn nói qua. Kim Tê Yeon một bộ, quả là thế, bộ dáng. Sau đó mở miệng, ngươi thật rất lợi hại a, Tàng Phong, vô thành vô tức tự thành phụ trách ta nhóm gơ. Generation vấn đề an toàn người tổng phụ trách. Người vậy mà đều không nói cho ta. Nếu như không phải tổng biên tập hôm qua nói cho ta biết, ta chỉ sợ còn không biết đây. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Cái kia, cái này cùng ta nhàn không xuống có quan hệ gì đây? Kim Tê Yeon gật gật đầu. Lập tức thần sắc trong nháy mắt chăm chú mở miệng. Tự nhiên có quan hệ. Như vậy, sau đó, liền do Generation, Kim Tê Yeon đội trưởng, cáo chi Lâm Tàng Phong tiên sinh. Trong những ngày kế tiếp, Generation tiểu phân đội TTS đoàn tông cùng diễn xuất hoạt động, đem do Tàng Phong toàn bộ quân phụ trách cùng hộ tống. Cho nên, chúc mừng ngươi, Tàng Phong, nói xong, Kim Tê Yeon rốt cục nhịn không được cười ha hà. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong im lặng bộ dáng, càng là cười đến không tốt. Lâm Tàng Phong là rất im lặng, nhìn lấy cười đến ngửa tới ngửa lui Kim Tê Yeon. Hắn nhếch miệng, "Uy, ngươi cười một hồi được. Ngươi nhóm tổng biên tập cũng thực sự là lợi hại, để cho ta một cái bệnh vừa vặn người nhanh như vậy liền lại muốn đi công tác. Thật sự chính là không nhân tính a." Kim Tê Yeon hơi ngưng cười. Ai bảo ngươi lợi hại như vậy đây? Chọn idol bảo hộ, còn bảo vệ tốt như vậy. Nói đến đây, Kim Tae-yeon theo bản năng nhìn một chút Crystal. Mấy ngày nay nàng cũng xem Lâm Tàng Phong cứu cô gái này video. Tâm lý rất rung động đồng thời, nhưng cũng nhiều chút nói không nên lời đồ vật. Hơn nữa hiện tại, nàng còn phát hiện cái này lành lạnh nữ hài so chi dĩ vãng càng thêm trầm mặc không nói gì. Đối với nàng và Lâm Tàng Phong giao lưu càng giống là không nghe thấy một dạng. Chỉ là nhìn nhìn lại Lâm Tàng Phong, lại bỗng nhiên nghĩ đến ngày ấy cái nha đầu này nói có chút công kích ngữ. Nàng tựa hồ minh bạch thứ gì, chẳng lẽ cái nha đầu này đối với Tàng Phong? Nếu là như vậy nàng không cao hứng, có lẽ còn là bởi vì chính mình sao? Thở dài một tiếng, nàng cảm thấy mình đúng hay không suy nghĩ nhiều. Dù sao cái nha đầu này nhãn giới thật quá cao. Trong công ty bị đuổi theo nữ hài bên trong, xếp tại hàng đầu liền có cái nha đầu này. Thế nhưng không gặp nam nhân kia có thể nhiều tới gần nàng một bước. Cho nên, đối với Tàng Phong, nàng hẳn là chỉ là đến báo ân đi. Nghĩ như vậy, Kim Tae-yeon bỗng nhiên cũng liền tâm lý buông lỏng nhiều. Cho nên, nàng lại tiếp tục tục lên lời nói mới rồi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần sợ. Loại này tống nghệ sẽ không để cho ngươi rất mệt mỏi. Nhiều nhất phi trường chỗ này bận bịu một chút. Còn lại ngươi liền theo ta nhóm. Đi cùng một chỗ du lịch. Cùng một chỗ mỹ thực mà thôi. Rất nhẹ nhàng. Mà lần này ta sẽ chiếu cố thật tốt Tàng Phong ngươi. Coi như là đối với ân nhân lần thứ nhất nếm thử tính chất báo ân. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Nếm thử tính chất báo ân. Kim Tae-yeon, một tiếng, nghi hoặc nhìn hắn, thế nào, nếm thử tính chất báo ân, chính là xem phương thức như vậy đúng hay không có thể thực hiện. Nếu như có thể thực hiện, ta liền sẽ dùng phương thức như vậy tiếp tục báo đáp. Nếu như không tốt, ta liền đổi một loại phương thức, rất khó lý giải sao? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, tốt à, ngươi. Ta khó mà phản bác, ta vẫn là an tĩnh trừng trị ta đồ vật của mình đi. Kim Tae-yeon nghiêng đầu cười nhìn hắn, nói không lại ta, liền bắt đầu qua loa. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tae-yeon, liền coi ta nói không lại ngươi đi. Hiện tại thế nào, ta muốn đổi y phục. Cho nên, Kim Tae-yeon được như không nghe hiểu một dạng. Cho nên, cái gì? Ta muốn đổi y phục a, đại tỷ, ngươi muốn nhìn sao? Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng, một bộ muốn để lộ chăn mền động tác. Kim Tae-yeon nghiêng đầu cười một tiếng, ngạo kiều hừ một tiếng. Ai muốn nhìn ngươi, ta sợ là muốn làm ác mộng. Nói xong, sải bước đi ra cửa phòng bệnh, nhìn như rất tiêu sái, rất không quan trọng dáng vẻ. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Lúc này, tai của nàng nhọn chỉ sợ đều đã hồng. Thẳng đến đi ra cửa bên ngoài, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới có hơi bất đắc dĩ thầm mắng chính mình một tiếng. Kim Tae-yeon a, người chừng nào thì cùng người khác có thể dạng này nói đùa. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, nhìn lấy Kim Tae-yeon rời đi, hắn mới rốt cục đưa ánh mắt đặt ở Crystal trên thân. Mà nhìn lấy cô gái này không nói lời nào bộ dáng. Nói thật, Lâm Tàng Phong là có chút hoảng hốt. Kỳ thực, không có người biết Crystal nội tâm đến cùng có như thế nào cuồn cuộn. Nhìn lấy giữa hai người rất mau mắn giao lưu, nàng đã nhẹ nhàng nắm nắm đấm. Mà nghe Lâm Tàng Phong lập tức còn muốn theo vào người khác tống nghệ tiết mục lúc, nàng lại không tự giác cắn ngừng miệng môi. Nàng rất muốn hỏi, ta đây, hắn là bảo tiêu của ta, không phải sao, hắn không phải được theo ta không? Thế nhưng là, nàng lại có thể hỏi ai? Cảnh tượng như vậy dưới, nàng thậm chí muốn hỏi mình, còn đứng ở chỗ này làm gì? Là làm kỳ đà, vẫn là lẳng lặng nhìn lấy hai người đã là rất hòa hợp quan hệ. Lại tiếp tục tăng tiến trình, nàng không biết. Hoàn toàn chính xác, nàng càng ngày càng không giống đã từng chính mình, trở nên nhát gan, trở nên trầm mặc. trở nên, thậm chí có chút hèn mọn. Có thể nàng biết, cái này cùng Lâm Tàng Phong có quan hệ, lại không có quan hệ gì. Hắn đã cự tuyệt chính mình, không phải sao? Nhẹ nhàng ở trong lòng tự giễu một tiếng, theo Kim Tae Geon rời đi, nàng suy nghĩ, chính mình cũng nên ra ngoài. Chỉ là, nàng suy nghĩ như lần trước như thế đùa giỡn một chút Lâm Tàng Phong tràng cảnh, khả năng đã rất khó nặng hơn nữa hiện. Tuy nhiên, theo nàng mới vừa đứng lên, chuẩn bị nâng lên bước chân, nàng nghe được một cái rất thanh âm quen thuộc. Cái này khiến nàng lại ngừng bước chân, chậm rãi ngồi xuống, mà câu này thanh âm quen thuộc. Nói như thế, Su Dung à, cùng ta, trò chuyện một ít ngày đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.